Ẩn hôn bác sĩ trường khoa Phúc Hắc. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thượng hít sâu: thưa giám đốc, thưa các anh chị, anh nói, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát. Tôi xin khẳng định lại, những thông tin trong bài báo là sai sự thật, bịa đặt và có chủ đích xấu. Đây là hành động trả thù của y tá Triển Doanh sau khi cô ta bị buộc thôi việc vì hành vi sai phạm đạo đức nghề nghiệp của mình. Chúng tôi biết về việc của Triển Doanh, phó giám đốc ngắt lời. Nhưng những bằng chứng này cô ta không tự dưng có được, phải có sự thật nào đó đằng sau chứ. Giang Thượng quay sang nhìn Hạ Lâm, ánh mắt trao đổi rất nhanh như một sự xác nhận ngầm. Hạ Lâm hiểu ý anh, cô lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng đầy sức nặng. Thưa giám đốc, những bức ảnh chụp lén đều được cắt ghép và chọn lọc góc chụp để tạo cảm giác lén lút, các đoạn tin nhắn cũng vậy, chúng bị cắt bớt nội dung hoặc bịa đặt thêm để sai lệch ý nghĩa ban đầu. Cô ta làm vậy để bôi nhọ danh dự của chúng tôi. Tôi đã có bằng chứng về hành vi tung tin sai sự thật của cô ta ở vụ trước, và lần này cũng không ngoại lệ. Trưởng phòng tổ chức nhân sự hỏi, còn chuyện hai người sống cùng một tòa nhà, cái này thì giải thích thế nào? Câu hỏi trực diện nhất, đây là mấu chốt của vấn đề. Giang Thượng nhìn Hạ Lâm một lần nữa, ánh mắt anh kiên định, như nói, cùng nhau đối mặt. Giang Thượng trả lời, không né tránh, đúng. Chúng tôi sống cùng một tòa nhà. Anh dừng lại, lời nói tiếp theo khiến cả phòng họp im bặt. Vì chúng tôi là vợ chồng, cả căn phòng như nín thở. Giám đốc và các lãnh đạo khác nhìn nhau, vẻ mặt hoàn toàn sốc. Chuyển ngữ bởi tim tuế tuế. Vợ, chồng, giám đốc lắp bắp, hai người, kết hôn, từ bao giờ, tại sao lại không công khai? Giang Thượng nhìn thẳng vào mắt giám đốc. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn cách đây một thời gian. Chúng tôi chọn cách giữ kín vì lý do cá nhân, nhưng mối quan hệ của chúng tôi hoàn toàn hợp pháp và nghiêm túc. Anh nhấn mạnh từng chữ, không hề có chuyện quan hệ bất chính hay lợi dụng chức vụ nào ở đây cả. Triển Doanh đã cố tình bóp méo sự thật để trả thù cá nhân. Hạ Lâm tiếp lời, những tin nhắn riêng tư mà Triển Doanh thu thập được là tin nhắn giữa vợ chồng chúng tôi. Cô ta đã sử dụng chúng ngoài ngữ cảnh để tạo ra hiểu lầm. Chúng tôi có thể cung cấp bằng chứng xác nhận đăng ký kết hôn nếu cần. Căn phòng vẫn còn trong trạng thái sốc. Chuyện này, quá bất ngờ, một trưởng khoa tài năng và một chuyên viên giỏi, được cho là lạnh lùng và kín đáo, lại là vợ chồng. Và họ đã giấu kín điều đó. Sau một hồi thảo luận căng thẳng, xem xét kỹ lưỡng bằng chứng Triển Doanh đưa ra, cũng như bằng chứng Hạ Lâm có về cô ta, và lời giải thích bất ngờ nhưng hợp lý từ Giang Thượng và Hạ Lâm, lãnh đạo bệnh viện bắt đầu tin tưởng. Dù vẫn còn ngạc nhiên và có chút trách cứ vì việc giữ bí mật gây rắc rối, họ nhận ra vụ việc này không phải là bê bối đạo đức như Triển Doanh muốn dựng lên, mà là một cuộc trả thù cá nhân bị đẩy đi quá xa. Tuy nhiên, dư luận bên ngoài vẫn đang rất nóng. Sau buổi giải trình, Hạ Lâm và Giang Thượng rời khỏi phòng họp. Cả hai đều kiệt sức nhưng lòng nhẹ nhõm hơn một chút vì đã nói ra sự thật. Họ trở về căn hộ chung. Không khí lúc này không còn nặng nề vì sự che giấu hay áp lực từ bên ngoài, mà là sự tĩnh lặng sau cơn bão. Hạ Lâm ngồi xuống sofa, nhìn Giang Thượng. Anh, cô bắt đầu, giọng hơi run rẩy. Anh có hối hận không? Giang Thượng hiểu câu hỏi của cô. Anh lại gần, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em hỏi câu này lần thứ hai rồi đấy, chuyên viên Hạ Lâm. Anh nói. Giọng hơi khàn, ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng. Cách chương.